Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1343, thành công đào thoát. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Tử Cóc đừng cho ta làm mất mặt, Cóc cho ta dây giết hắn đi. Đúng đấy, solo lại không thắng được, dứt khoát tự giết được. Lên cho ta, hành hạ chết không biết trời cao đất rộng ngu ngốc thiếu. Những cái này may mắn còn sống sót người chơi tại tránh né bên người da màu xanh Cóc đồng thời, vẫn còn ở cho từ con Xbox cố gắng lên động viên, đánh đáy lòng hy vọng nó có thể miễu sát nước đổ khó hốt, để cho này luận võ đại hội quán quân lăng nhục. Có người hiểu chuyện trực tiếp mở ra thu hình lại công năng, chỉ cần hắn ngủm chính là hắn thân bại danh liệt thời điểm. Ai bảo hắn liền chỉ xích thiên nhai công hội vật cũng dám đoạt, đây là hắn tự tìm, đáng đời. Tại từ con Xbox nhào đầu về phía trước trong lúc nguy cấp, Tô Nhiên nhớ tới vừa lấy được cốt khí vong linh cốt giới. Trên mặt nhẫn mang theo một chiêu bốt lực mạnh mẽ quầng sáng kỹ năng đặc biệt có thể bắn ngược sở hữu cận thân đối địch mục tiêu, duy nhất để cho hắn không xác định chính là bắn ngược hiệu quả cùng mục tiêu thực lực thành ngược lại, hiệu quả đến cùng như thế nào, hết thảy đều là không biết, bất quá bất kể thế nào nói, chỉ cần có thể xuất hiện bắn ngược hiệu quả cũng đủ để cho hắn vãn hồi lúc này tình thế xấu. Bảo hiểm để đạt được mục đích, Tô Nhiên quyết định dùng bốt lực mạnh mẽ quầng sáng cộng thêm sóng to gió lớn kỹ năng, chiêu này thủy hệ quần pháp có chứa 3 điểm kích. Ấn vào, lùi thuộc tính, dùng để cùng bốt lực mạnh mẽ quầng sáng bắn ngược hiệu quả phối hợp, hẳn không phải là 11 đơn giản như vậy. Muốn làm liền làm, hắn trực tiếp mở ra bốt lực mạnh mẽ quầng sáng kỹ năng đặc biệt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy chục cục xương tại Tô Nhiên bên người biến ảo thành hình, giống như phong hỏa luân đồng dạng, tại kia điên cuồng xoay tròn không ngừng, từ con Xbox tại va chạm đến những cái này xương cốt, bắn ngược hiệu quả xuất hiện, trực tiếp đem nó đạn bay ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo mãnh liệt thủy triều ở trong hồ nước cuồn cuộn, đều hướng phía từ con Xbox dũng mãnh lao tới, lúc này Boss vô pháp tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng chiêu này quần thể pháp thuật công kích, kể từ đó, đánh lui cùng bắn ngược cùng nhau tác dụng tại Boss trên người, trực tiếp sinh ra phản ứng hóa học, Boss đập vào từ sắc quang trên vách đá tạo thành hiệu quả vô cùng rõ ràng. Tô Nhiên đều cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bốt lực mạnh mẽ quầng sáng cùng sóng to gió lớn chồng lên hiệu quả hội cường đại đến loại tình trạng này, là thật bất khả tư nghị. Bất quá, hắn lúc này không có thời gian đi cảm thán, còn là chạy thoát thân quan trọng hơn, muốn chạy khỏi này mảnh hồ nước, vậy trời cao mặc chim bay, dù ai cũng không cách nào ngăn cản Thái Dương thần chim ấp trứng. Đến lúc đó, người anh em trái lôi long phải độc dao, cưỡi vượng tài ôm thần heo, đỉnh đầu còn có một thần điều, loại này hoa lệ sủng vật đội hình liền đem hội hóa mộng tưởng vì thực tế. Tô Nhiên cưỡng chế lấy trong nội tâm kia phần kích động, cưỡi vượng tài hướng phía mặt nước chạy trốn sông lên, khoan hãy nói, vượng tài bơi cho tốc độ, không thể so với hắn trên đất bằng chậm bao nhiêu, từ bỏ không biết bay, quả thật không có nhược điểm. Giờ này khắc này, góc truyện audio.com. Không chỉ Tô Nhiên hơi bị kinh ngạc, liền ngay cả những xem cuộc chiến đó các người chơi, đều hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người, thậm chí không thể tin được mắt của mình, lúc này Tô Nhiên quả thật mở động đồng dạng, trực tiếp đem từ con Xbox cho đỉnh bay ra ngoài. Ngoạ tào, điều này sao có thể? Bắc đây tuyệt đối là Bắc lão từ muốn cử. Này người chơi nói cái gì cũng không muốn tin tưởng sự thật này, có thể lời còn chưa nói hết, đã bị da màu xanh xung quanh Cóc cho trống rỗng lượng máu, xem ra liền Cóc có cảm giác đến này người chơi quá mức om sòm. Có thể đem Boss đỉnh ra ngoài xa như vậy, nước đổ khó hốt thật đúng là đệ nhất nhân. Thật không hổ là luận võ quán quân, quả thật có một bộ. Người đặc biệt cái nào trận doanh, như thế nào giúp đỡ hắn nói chuyện lên tới, nếu không là Điêu Long hội trưởng đem này Boss trọng thương, hắn có thể làm được một bước này. Tiểu nhân hèn hạ chỉ sợ thừa dịp hư mà vào. Từ Cóc người cũng quá ném Boss mặt, nhanh chóng đứng lên, đem nước đổ khó hốt làm thịt mất. Mau đuổi theo, không còn truy đuổi thực chạy thoát. Những cái này người chơi lòng nóng như lửa đốt, có tâm đi vòng vây Tô Nhiên, đáng tiếc bị những cái này da màu xanh Cóc kiềm chế lấy, căn bản thoát thân không ra, cho dù có 10 cái 8 cái người chơi cởi ra thân, cũng không dám đi sờ rủi ro, nước đổ khó hốt thế nhưng là cái hung ác nhân vật, ít người căn bản ngăn không được hắn. Từ con Xbox cũng không có để cho mọi người thất vọng. Mục tiêu, oán hận, khóa chặt tại Tô Nhiên trên người toàn lực đuổi theo, bên người thủy lưu cuồn cuộn có thể thấy tốc độ có đến cỡ nào nhanh. Nước đổ khó hốt ngươi liền chờ chịu chế tài a. Ngồi đợi nước đổ khó hốt bị giết, người này không chết thiên lý nan dung. Kỳ quái, các ngươi phát không có phát hiện, này đạo vòng phòng hộ đối với nước đổ khó hốt mà nói, hình như bài trí. Này có cái gì kỳ quái đâu, liền cho cũng có thể trong nước hô hấp, bơi cho tốc độ so với chúng ta đều nhanh, tìm ai phân rõ phải trái đây. Đối với cái này, những cái này người chơi làm ra một cái tổng kết, nước đổ khó hốt chính là một cái yêu nghiệt. Thế nhưng là, Boss truy sát nước đổ khó hốt một màn rằng co cũng không có bao lâu thời gian, hắn liền từ bên trong tầm mắt của mọi người biến mất. Liền một chút truyền tống dấu hiệu đều không có, cứ như vậy cứ thế mất đi tung tích, không chỉ bọn họ chấn động, liền ngay cả kia tử con Xbox, đều lộ ra kinh nghi bất định biểu tình, trái xem phải xem, sừng sốt không có tìm được mục tiêu, thậm chí ngay cả Thủy Lưu cũng không phát hiện mảy may dị thường. Hoa, tử con Xbox phát ra một tiếng tức giận kêu to, hướng phía Tô Nhiên biến mất khu vực phụt lên từng đạo khói độc, đáng tiếc cũng không có có thể đem Tô Nhiên tự ẩn thân trong trạng thái bức ra, liền dễ dàng như vậy thoát khỏi tử con X truy sát. Ta có phải hay không hoa mắt, chướng nhãn pháp, còn là khả năng tàng hình, trả lại kéo cái gì con bê, chạy mau a, Boss muốn đem lửa giận vung đến ta trên người chúng đến rồi. Bà mẹ nó, chúng ta cùng kia nước đổ khó hốt cũng không phải là một phe, đừng hiểu lầm. Boss có thể không cùng ngươi tới kia một bộ, ngọa tào thật sự là xông lại, chạy mau. Cocchuyenaudio.com Những cái này người chơi này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, đâu trả lại dám ở chỗ này dừng lại, vội vã liền nghĩ hướng phía thoát đi nơi đây, đáng tiếc chính là, da màu xanh cóc thật sự là rất nhiều, bọn họ coi như là muốn chạy trốn, lại cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn từ con Xbox cách bọn họ càng ngày càng gần, thành nơi chút giận của nó. Các người chơi lại oan vừa vội vừa giận, căn bản vô pháp cùng này Boss câu thông, vì giữ được tánh mạng, chỉ có thể phấn khởi phản kháng, có thể cuối cùng vẫn là không thể cải biến toàn diệt kết cục. Trận chiến này, nếu như không phải là Tô Nhiên chặn ngang này một gạch từ con Xbox tuyệt đối là đại hoạch toàn thắng cái loại kia, hiện tại ngược lại tốt rồi, bị hắn ngay trước mặt cướp đi Thái Dương hồn thạch quả thật so với ăn phải con ruồi còn muốn buồn nôn. Cách xanh vốn chính là ăn con ruồi được rồi, lời này đừng coi là thật, dùng để diễn tả biểu đạt ý tứ là được rồi. Vì giết chết này đặc thù Boss, chỉ xích thiên nhai công hội người chơi tới từng đợt rồi lại từng đợt, đáng tiếc cũng bị từ con Xbox cho toàn bộ giết lại, thi thể đều không ngoại lệ, tất cả đều biến mất, có những cái này năng lượng tử vong bổ sung, từ con X trên trán lỗ thủng đang dần dần thu nhỏ lại, tin tưởng lại kéo dài như vậy nữa, khôi phục như lúc ban đầu không phải là việc khó. Không chỉ như thế, tại lấy được đại lượng kinh nghiệm từ con Xbox hình thì lại biến lớn một vòng, còn có tiền hô hậu ủng ra màu xanh X xanh tiểu đệ, quả thật thành vạn thú chi xâm hồ nước bá chủ tồn tại, đánh đâu thắng đó. Đến cuối cùng, Điêu Long cũng chỉ có thể bỏ qua này không thực tế ý nghĩ, cho dù lại đầu thiết cũng không có chơi như vậy, hắn không được để cho thủ hạ nhóm trước đi tìm cái chết này, Boss siêu ai muốn, hắn là không dám lần nữa đi tiếp cận náo nhiệt. Cách chương.